cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư, người rốt cuộc đã về rồi. Vừa đến xương xám không gian, một viên kim loại tiểu viên cầu tạp lại đây. Nếu không phải Cố Cửu hiện tại là A cấp người chơi, vẫn luôn không có sơ sẩy đối thân thể rèn luyện, chỉ sợ đã bị kích động hệ thống quản gia tạp bay ra đi. Hệ thống quản gia 387 hào nằm ở nàng trên vai, khóc sướt mướt mà nói, đại tiểu thư các ngươi đột nhiên ở trò chơi trong thế giới mất tích, chúng ta đều sắp vội muốn chết, nơi nơi đều tìm không thấy các ngươi, còn tưởng rằng lần này trò chơi thế giới lại có cường đại boss che chắn rớt các ngươi hơi thở. Chúng ta sau lại hướng chủ hệ thống hội báo, không nghĩ tới liền chủ hệ thống đều tìm không thấy các ngươi bóng dáng, các ngươi mất tích khi, rốt cuộc đi nơi nào lạc. May mắn hệ thống quản gia không có thân thể, bằng không Cố Cửu muốn đem nó quăng ra ngoài, đỡ phải khóc ướt nàng quần áo. Nàng đem kim loại tiểu viên cầu sách lên tới. Hảo, có cái gì hảo khóc, thu hồi nước mắt. 387 hảo khụt khịt nói, ta nhịn không được sao. Cố Cửu là nó sở mang quá nhất có tiềm lực người chơi, tuy rằng nó đi theo nàng thời gian đoạn, nhưng đại tiểu thư một chút cũng không ghét bỏ chính mình phế vật, không thể vì nàng cung cấp cái gì trợ giúp, thậm chí còn muốn mang theo nó phi thăng, làm nó trở thành cao cấp hệ thống quản gia. Đại tiểu thư đối nó thật tốt quá, nó đối đại tiểu thư cảm tình so người chơi khác càng sâu, liền đã từng hồng y phỉ âm đều so ra kém. Hồng Y Phỉ Âm cũng là một cái rất có tiềm lực người chơi nữ, nó bồi nàng đi qua thời gian phi thường trường, đáng tiếc đương nàng trở thành S cấp người chơi sau, nàng lựa chọn đối nàng càng có trợ giúp cao cấp hệ thống quản gia. Đây là nhân chi thường tình, 387 hào cũng không oán Hồng Y Phỉ Âm lựa chọn, nhưng trong lòng nhiều ít có chút mất mát. Nó vẫn luôn cho rằng chính mình quá vô dụng, tương lai chỉ có thể bồi hồi ở cấp thấp chàng, nào biết sẽ nó đột nhiên đi rồi cất chó vận, nhặt được Cố Cửu như vậy một cái tiềm lực vô cùng, thăng cấp giống ngồi hòa tiễn giống nhau người chơi, làm nó thoát ly cấp thấp hệ thống quản gia địa vị, trở thành đông đảo hệ thống quản gia hâm mộ đối tượng. Cố Cửu không biết một cái từ số liệu tạo thành hệ thống như thế nào sẽ có như vậy phong phú cảm tình, chẳng lẽ số liệu cũng có thể tiến hóa thành một loại máy móc sinh mệnh không thành. Như vậy tưởng tượng cảm thấy cũng có khả năng, đối nó càng nhiều một ít kiên nhẫn, an ủi nói. Ta hiện tại thực hảo, đừng khóc, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta này đó người chơi vì cái gì biến mất sao? 387 hào lập tức ngừng tiếng khóc, ngoan ngoãn mà chờ đại tiểu thư giải thích nghi hoặc. Cố Cửu đem người chơi bị kéo vào chủ thần không gian sự tình đơn giản mà nói hạ, đương nhiên, về chủ thần không gian là thần cấp đạo cụ cùng lục tật cố ý đưa tới bán thần làm sự này đó cũng không có nói rõ. Tuy là như thế cũng làm 387 hào thiếu chút nữa tạc. Kim loại tiểu viên cầu ở giữa không trung chợt cao chợt thấp mà phi, hồng mang chợt lóe, thanh âm đều có chút nói năng lộn xộn, thế nhưng là như thế này. Cái kia dám can đảm tự xưng chủ thần gia hỏa nhất định là từ chư thiên thế giới trốn đi bán thần. Nó thanh âm đột nhiên im bặt. Cố Cửu nói, người không cần gạt ta biết bán thần tồn tại, lần này chúng ta có thể rời đi chủ thần không gian, cũng là vì có 5 vị bán thần tiến vào chủ thần thí luyện trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đám kia bán thần đã đến, dễ dàng liền phá hủy chủ thần thiết trí thí luyện trường. Thí luyện trường hủy diệt, những cái đó thí luyện giả nhóm tự nhiên mà vậy mà thoát ly thí luyện trường, trở lại nguyên lai thế giới, bị nhốt các người chơi tự nhiên cũng có thể thoát ly khốn cục trở lại hệ thống quản gia chờ đợi xương xám không gian. Trên thực tế, biết các người chơi sau khi biến mất hệ thống quản gia liền mở ra không gian thông đạo, chỉ cần siêu tầm đến người chơi hơi thở, có thể ở trước tiên đem người chơi dẫn độ trở về. Cho nên người chơi rời đi thí luyện trường là lúc vừa lúc bị mở ra không gian thông đạo mang về tới. Đây cũng là lục tật đưa tới bán thần nguyên nhân. Hắn không chỉ có phải dùng đám kia bán thần tới kiềm chế chủ thần, tìm ra che giấu lên chủ thần, đồng thời cũng làm bán thần chủ động hủy diệt thí luyện trường, làm người chơi thoát vây. Nhất cử xong đến sự, hắn chơi thật sự lưu. 387 hào liếc nhìn nàng một cái, lắp bắp mà nói, nguyên lai là như thế này. Đại tiểu thư ta cũng là không nghĩ giấu ngươi, ta chỉ là cái hệ thống quản gia, ở ngươi cấp bậc không có đạt tới S cấp khi, không thể dễ dàng lộ ra bán thần tồn tại. Không có việc gì ta biết, Cố Cửu phản ứng bình đạm. Hệ thống quản gia có rất nhiều hạn chế, bất quá nếu là người chơi chính mình lén được đến tin tức hoặc là bọn họ suy đoán ra tới, đảo cũng sẽ không bị chủ hệ thống cấm. Thấy Cố Cửu đã biết bán thần tồn tại, 387 hào nói chuyện khi không có như vậy nhiều cố kỵ, đại tiểu thư ta hoài nghi chủ thần cấp bậc hẳn là bán thần, hắn tuyệt đối là từ chư thiên thế giới trốn đi bán thần, từ hắn tự xưng chủ thần tới xem, hắn dục về không nanoga mục tiêu phi thường đại, muốn trở thành chân chính thần linh đâu. Từ chủ thần làm ra một cái giống mô giống dạng. Chủ thần hệ thống, lại làm ra nhiều như vậy tiến hóa ra hình người dị loại sinh vật đương tay đấm, liền biết hắn mục tiêu rộng lớn. Hắn nguyên bản là cõng chủ hệ thống làm sự, nào biết lầm đem một đám ngụy trang thành sợ hãi chi chủ người chơi mang tiến chủ thần không gian. Cố Cửu Ân một tiếng, bất động thanh sắc hỏi, hắn tưởng trở thành thần linh thì thế nào? Bán thần đều tưởng thành thần đi, tuy rằng bán thần có cái thần tự, nói đến cùng cũng không phải thần, không có khả năng giống thần linh giống nhau cùng thiên cùng thỏ, có được thần linh nghiêng trời lệch đất khả năng, khẳng định thành không được 387 hào chắc chắn mà nói, ở hắn thành thần là lúc chính là hắn ngày chết. Vì cái gì quy tắc không cho phép thần linh tồn tại, năm đó chư thiên thế giới thần linh đều đã ngã xuống, duy nhất không có ngã xuống thần lại là... Là cái gì, 387 hào phát hiện chính mình một cái không cẩn thận lại bạo suất không nên nói, nhất định sẽ bị chủ hệ thống trừng phạt. Nó thanh âm mang theo khóc tang làn điệu, đại tiểu thư, ngươi đừng hỏi lại, ta không thể nói. Nó không nói, cô cửu cũng minh bạch, duy nhất không có ngã xuống thần là lục tật bị bán thần nhóm xưng là sa đọa chi chủ, là vì hủy diệt mà sinh thần, không chỉ có sẽ hủy diệt chư thiên thế giới, đồng thời cũng sẽ hủy diệt chính mình. Đúng là bởi vì hắn có như vậy đáng sợ hủy diệt tính, không cần quy tắc tiêu diệt hắn, hắn liền sẽ tự mình diệt vong. Cho nên hắn mới bị cho phép tạm thời tồn tại, Cố Cửu trong lòng nặng trĩu, càng là hiểu biết chư thiên thế giới chân tướng, càng là khó có thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thở sâu trên mặt bất động thanh sắc ngữ khí đạm nhiên. Hảo đi, chúng ta không nói này đó, nói một câu chúng ta lần này A cấp nhiệm vụ, không biết có tính không hoàn thành. 387 hào thấy nàng không lại truy vấn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tích cực mà nói sang chuyện khác, tính lần này A cấp chàng kỳ thật không khó, chủ yếu nhiệm vụ là người chơi đuổi đi xâm lấn sợ hãi sinh vật, cuối cùng quyết chiến là giết chết những cái đó nấn ná ở nhân loại tinh cầu sợ hãi chi chủ, phá hủy bọn họ ở nhân loại tinh cầu thành lập căn cứ. Theo nó nói tỉ mỉ, Cố Cửu trong lòng hiểu rõ. A cấp chàng quả nhiên càng coi trọng người chơi năng lực cá nhân, người chơi thực lực cường hãn, một người cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên lựa chọn hợp tác cũng có thể, các ngươi tiêu diệt nhân loại trên tinh cầu S cấp không gian cái khe, ngăn cản cao cấp sợ hãi sinh vật xâm lấn, nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa. Đến nỗi những cái đó sợ hãi chi chủ, bởi vì cuối cùng cùng các ngươi cùng nhau biến mất cho nên các ngươi cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ lạc. Sợ hãi chi chủ cùng người chơi cùng nhau bị mang đi chủ thần không gian, ở thí luyện trường cho nhau tàn sát, tuy rằng không phải sở hữu sợ hãi chi chủ đã chết nhưng chỉ cần bọn họ rời đi nhân loại tinh cầu cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chủ thần thí luyện trường bị bán thần hủy diệt, những cái đó tồn tại sợ hãi chi chủ trở lại chính là bọn họ sinh ra tinh cầu, không có chủ thần trợ giúp, bọn họ vô pháp lại xé mở không gian, xâm lấn nhân loại tinh cầu. Ở chủ hệ thống phán đoán chung, nhiệm vụ là hoàn thành. Trừ cái này ra, Cố Cửu còn ở sợ hãi chi chủ chung chôn hai cái phản đồ, đó là kia hai cái bị uy thực hơn người cá huyết sợ hãi chi chủ. Này hai cái sợ hãi chi chủ vẫn luôn sống được hảo hảo, ở Cố Cửu ám chỉ hạ, chúng nó xen lẫn trong đám kia sợ hãi chi chủ chung đục nước béo cò, có nguy hiểm sự đồng bạn đỉnh, giấu ở phía sau cấp Cố Cửu đưa tin tức. Làm bị nhân ngư huyết khống chế luyến ái não, bọn họ vẫn luôn sống đến rời đi chủ thần thí luyện trường. Này đó sợ hãi chi chủ trở lại bọn họ thế giới, có này hai cái sợ hãi chi chủ nhìn chằm chằm, bọn họ về sau tuyệt đối sẽ không lại đi xâm lấn nhân loại thế giới. 387 hào cũng là biết Cố Cửu như thế nào lăn lộn kia hai cái sợ hãi chi chủ, cảm thấy đại tiểu thư lần này vẫn như cũ rất tuyệt. Nó vui dạo dực mà vì Cố Cửu hối tính lần này tích phân, người chơi Cố Cửu ở sợ hãi thế giới. Phó bản đoạt được tích phân 50.000, đạt tới mua sắm. Sợ hãi thế giới, phó bản đạo cụ điều kiện, đạo cụ 1, sợ hãi tạp, có thể xử phạm vi 100 dặm sinh vật lâm vào sợ hãi thế giới, mỗi chương yêu cầu 10.000 tích phân, đạo cụ 2, không gian xuyên qua tạp, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua không gian, ngắn lại không gian khoảng cách, mỗi chương yêu cầu 12.000 tích phân, đạo cụ 3, sợ hãi chi tâm, người sở hữu có thể khống chế dị loại sinh vật sợ hãi, yêu cầu 20.000 tích phân, đạo cụ 4. Lần này đạo cụ chỉ có 5 cái, 5 cái đạo cụ đều cùng sợ hãi cấp không gian có quan hệ, mỗi cái đều rất thực dụng. Cố Cửu không chút do dự mua tới. 387 hào đem nàng mua sắm đạo cụ bỏ vào nàng tùy thân trong bọc, một bên nói, đại tiểu thư, lần này các ngươi vất vả lạc, kế tiếp có 3 tháng nghỉ ngơi thời gian, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Cửu ân một tiếng, cùng nó từ biệt rời đi xương xám không gian, trở lại vô giới thành. Trở lại vô giới thành chung cư, chỉ có nàng một người, lục tật cũng không có trở về. Cố Cửu từ trời tối chờ đến hừng đông, đều không có chờ đến lục tật. Tia nắng ban mai quang từ chân trời sáng lên, ánh sáng mặt trời sơ thăng, màu cam hồng dáng màu từ cửa sổ chiếu vào, Cố Cửu ngồi ở dáng màu bên trong, đôi tay chống cằm chớp cũng không chớp mà nhìn trống rỗng trong nhà. Người chơi ở trò chơi trong thế giới mặc kệ qua bao lâu, trở lại vô giới thành khi trước sau sẽ không vượt qua một giây. Nhưng cũng có ngoại lệ. Bởi vì đặc thù nguyên nhân bị nhốt ở trò chơi trong thế giới, hoặc là bị nhốt ở mặt khác không gian, theo thời gian trôi đi, bọn họ vẫn luôn sẽ không xuất hiện, loại này thời điểm, thời gian sẽ không vì bọn họ sở dừng lại. Thời gian cùng không gian xưa nay là nhất huyền ảo, mọi người chỉ có thể lợi dụng nó, mà cũng không là khống chế nó, cho dù là thần linh cũng không có thể dễ dàng mà đùa bỡn thời gian cùng không gian quy tắc. Cố Cửu minh bạch này đó, tâm tình lại không thế nào hảo. Đại khái nàng đã quá thói quen từ trò chơi thế giới rời đi sau, bên người tổng hội có một người bồi, liền tính nàng đi mạo hiểm, đều sẽ bồi ở bên người nàng, sẽ không làm nàng cảm giác được bị trói buộc cũng sẽ không làm nàng cảm giác được tịch mịch. Nàng hừ cười một tiếng, nhân loại quả nhiên là một loại làm ra vẻ sinh vật, nếu thói quen hình thành, biết rõ, không hảo cũng không nghĩ sửa. Thái dương dâng lên khi Cố Cửu rốt cuộc đứng lên, lung lay bởi vì làm ngồi một đêm có chút cứng đờ thân thể. Đang lúc nàng chuẩn bị ăn chút đồ ngọt giải quyết không thoải mái tâm tình, chuông cửa tiếng vang lên. Mở cửa, không ngoài dự đoán nhìn đến Phong Trần mệt mỏi Hoắc Đình, hắn mới từ thế giới hiện thực chạy tới, trên tóc còn dính sáng sớm giọt sương. Sao ngươi lại tới đây? Cố Cửu mỉm cười hỏi, mở cửa làm hắn tiến vào. Hoắc Đình đi vào tới, hướng trong phòng nhìn nhìn, không phát hiện Lục Tật thân ảnh, hỏi. Lục Tật đâu, hẳn là còn ở chủ thần không gian đi. Cố Cửu không chút để ý mà nói, đem Lục Tật tối hôm qua chuẩn bị tốt bữa sáng lấy ra tới, phóng tới trên bàn, tiếp đón Hoắc Đình lại đây ăn bữa sáng. Hoắc Đình không có chậm lại, ngồi ở nàng đối diện. Hắn an tĩnh mà xem nàng ăn bữa sáng, lấy hai người giao tình, có thể cảm giác được nàng lúc này tâm tình cũng không như thế nào vui sướng. Hắn thấp giọng hỏi, A Cửu, ngươi tâm tình không tốt. Cố Cửu cho hắn một cái biết rõ, cố hỏi ánh mắt. Hoắc Đình cười cười, thật khó đến, ngươi cũng sẽ tâm tình không tốt. Nghĩ đến nàng tâm tình không tốt nguyên nhân, trong lòng kỳ thật cũng không thế nào thoải mái. Ăn qua bữa sáng, Cố Cửu đi trước tắm rửa một phen, thay đổi thân quần áo, đem hắc kiếm triển ở bên hông, chuẩn bị ra cửa. Hoắc Đình hỏi, ngươi muốn đi đâu, chiến đấu chàng, đi sao? Hoắc Đình gật đầu, xem ở nàng tâm tình không tốt phân thượng, liền bồi bồi nàng đi tuyệt phi là sấn hư mà nhập. Hai người đi vào chiến đấu chàng, Cố Cửu mới vừa đem mặt nạ mang lên, đã bị chiến đấu chàng nằm vùng người vây quanh. Đại tiểu thư, ngươi tới rồi. Ai nha, còn sống đâu, đại tiểu thư quả nhiên lợi hại. Như thế nào không thấy Lục Tật? Hoắc Đình nhìn thoáng qua hỏi. Lục Tật, Sài Dĩnh Dĩnh, cảm thấy nàng thật là cái hay không nói, nói cái dở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nhóm người đều là biết Cố Cửu tối hôm qua tiến vào A cấp chàng người chơi, bọn họ trong miệng chưa nói cái gì mất hứng nói, trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Bất quá biết Cố Cửu rời đi trò chơi giờ quốc tế, thích cùng Lục Tật quá hai người thế giới, rất ít phản ứng ngoại giới tin tức liền vẫn luôn kiềm chế cho tới hôm nay, quyết định ở chiến đấu chàng chờ đại tiểu thư đã đến. Đại tiểu thư quả nhiên là cái tự hạn chế, mới ra trò chơi thế giới liền tới chiến đấu chàng. Ở fanboy fangirl trong mắt đại tiểu thư đều như vậy nỗ lực, bọn họ dựa vào cái gì không nỗ lực đâu. Các fanboy fangirl xác định Cố Cửu tấn giai A cấp chàng, từ trận đầu trò chơi thế giới ra tới sau tinh thần không tồi, đều thật cao hứng. Chỉ có quen thuộc nàng mấy cái người chơi nhận thấy được đại tiểu thư tâm tình tựa hồ không thế nào mỹ diệu, cũng không biết phát sinh chuyện gì. Canh giữ ở chiến đấu chàng A cấp người chơi nghe nói đại tiểu thư tới, đều thực kinh ngạc chạy nhanh cấp quen biết người chơi gửi tin tức. Thực mau liền có một đám A cấp người chơi chạy tới, trong đó liền có Tần Hoang, Cuồng Đao, Khang Như Tuyết đám người, còn có cùng Hoắc Đình hợp tác quá hai cái người chơi. Hoắc ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng là tới nơi này khiêu chiến. Hoắc Đình nhìn thoáng qua bị mọi người vây quanh Cố Cửu, nhàn nhạt mà ân một tiếng. Tần Hoang oán giận nói, đại tiểu thư ta cho ngươi phát bạn tốt tin tức tối hôm qua chờ đến hừng đông đều không thấy ngươi thêm ta vì bạn tốt, ngươi đây là có ý tứ gì? Nói xong lời cuối cùng, đều có chút ủy khuất lên. Không chú ý Cố Cửu nói, mở ra người chơi mặt bản, nhìn đến mặt trên có vài cái thỉnh cầu thêm vì bạn tốt tin tức đều điểm đánh thông qua. Nàng không có thanh cao đến làm lơ người chơi khác, này đó đều là vô giới thành nhân mạch. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, liền hình Trường Thiên đều cho nàng phát bạn tốt tin tức mặc kệ ở trò chơi thế giới vẫn là ở chủ thần thí luyện trường, giống như cũng chưa như thế nào cùng hắn nói chuyện. Đương nhiên là đại tiểu thư ngươi dùng võ lực chinh phục hắn lạp, hắn cảm thấy đại tiểu thư ngươi đáng giá chờ mong, nói không chừng lần sau tiến vào trò chơi thế giới, hắn sẽ tìm ngươi cùng nhau tổ đội đâu. Cuồng Đao cười nói, Tần Hoang chua mà nói, đại tiểu thư, ngươi có thể tìm ta, chấm, tìm ngươi một cái da giòn thẻ bài sư có ích lợi gì? Ai nói ta là da giòn, ta rất lợi hại, một đám người lại náo nhiệt một lát chờ Cố Cựu ứng phó xong những cái đó vây xem người chơi cùng bạn tốt. Cuồng Đao cùng Tần Hoang lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương, đem Cố Cựu kéo vào tới, nói lên lần này trò chơi thế giới gặp được sự. Cuồng Đao hỏi, những cái đó bán thần có phải hay không đuổi theo chủ thần tới? Khẳng định a, bằng không bọn họ tiến vào chủ thần thí luyện trường làm cái gì? Tần Hoang đem một chương thẻ bài đặt ở tay gian quay cuồng, như suy tư gì mà nói. Ta nguyên bản cho rằng chúng ta sẽ bị vây ở chủ thần trong không gian, không biết sẽ bị vây bao lâu, không nghĩ tới bán thần tới nhanh như vậy. Khang Như Tuyết vẻ mặt chờ mong hỏi, các ngươi nói tiến vào bán thần là chủ hệ thống phái lại đây sao? Ta cảm thấy có khả năng, Cuồng Đao trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hỏi qua hệ thống quản gia, người chơi mất tích khi, hệ thống quản gia nhất định sẽ hướng chủ hệ thống hội báo việc này, chỉ có chủ hệ thống mới có thể liên hệ những cái đó bán thần, làm cho bọn họ ra tay. A cấp người chơi khoảng cách bán thần thật sự quá xa, không có biện pháp thỉnh bán thần ra tay. Cố Cửu cùng Hoắc Đình ở một bên nghe, không có phát biểu ý kiến. Cố Cửu đương nhiên biết những cái đó bán thần vì cái gì mà đến, Hoắc Đình tuy rằng không rõ ràng lắm, liên hệ lục tật thân phận, loáng thoáng có chút hiểu ra, bất quá hắn cũng không phải lắm miệng người, sẽ không lấy loại sự tình này nơi nơi ồn ào. Mấy người thảo luận qua đi, nhất trí cho rằng những cái đó bán thần là chủ hệ thống kêu lên đi, mục đích là đuổi giết. Chủ thần, phá hư chủ thần âm mưu, may mắn những cái đó bán thần tới, chúng ta mới có thể rời đi thí luyện trường, nếu không còn không biết bị nhốt bao lâu. Khang Như Tuyết cười nói, xem ra về sau không thể lại mắng chủ hệ thống là cái không cảm tình máy móc, nó vẫn là thực làm hết phận sự. Chủ hệ thống kỳ thật chính là một cái lạnh băng số liệu công tác giả, cũng có thể xưng nó vì trí não. Nó là từ quy tắc sáng tạo chi vật, cùng những cái đó sẽ làm nũng bán manh hệ thống quản gia so sánh với, nó chính là một cái không có thất tình lục dục đầu não, nó sở làm hết thảy đều là vì chư thiên trò chơi thế giới phục vụ, vì người chơi tuyên bố nhiệm vụ cùng khen thưởng, làm được tuyệt đối công bằng công chính. Chủ hệ thống siêu thoát với người chơi, liền những cái đó bán thần cũng vô pháp tả hữu chủ hệ thống vận hành. Nếu nói người chơi ở vô giới thành có thể tín nhiệm ai kia đó là lạnh băng vô tình lại công bằng công chính chủ hệ thống. Mấy người thảo luận trong chốc lát đột nhiên quay đầu hỏi. Đại tiểu thư, Hoắc Đình, các ngươi như thế nào đều không ra tiếng? Hoắc Đình là cái không cần thiết liền sẽ không sách người, cũng không phải trầm mặc ít lời, chỉ là cảm thấy không ý nghĩa sự không cần đặt ở ngoài miệng nói. Cố Cửu cười nói, lời nói đều cho các ngươi nói, chúng ta không có gì nhưng nói. Ngươi cũng cảm thấy chúng ta suy đoán là đúng. Tần Hoang cao hứng hỏi, các ngươi cảm thấy đúng chính là đúng. Cuồng Đao cùng Khang Như Tuyết đều cảm thấy lời này có chút ý tứ, cái gì kêu. Bọn họ cảm thấy đúng chính là đúng. Vậy ngươi cảm thấy những cái đó bán thần có thể hay không tìm được chủ thần, biết rõ ràng chủ thần âm mưu. Tần Hoang lại hỏi, ta nào biết, Cố Cửu xua tay, liền hệ thống quản gia bên kia cũng chưa biện pháp biết đến sự chúng ta khẳng định là không tư cách biết đến. Lần này sự tình đề cập đến bán thần, hệ thống quản gia không dám đi hỏi, hơn nữa phía sau màn còn có một cái thần linh đang làm sự, phỏng chừng liền chủ hệ thống đều là mắt nhắm mắt mở. Chủ hệ thống chỉ lo người chơi tiến vào trò chơi thế giới sự, mặt khác nó cũng mặc kệ. Cho nên nhậm lục tật như thế nào lăn lộn cuối cùng chỗ tốt hắn cầm cũng không ai dám nghi ngờ hắn. Cố Cửu nói, được rồi, không có gì sự ta phải về chiến đấu chàng, các ngươi cái nào có rảnh bồi ta đánh một hồi. Ở đây người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, biết đánh không lại nàng, đều không nghĩ đi bị đánh, cuối cùng vẫn là Hoắc Đình nguyện ý cùng nàng đánh một hồi, cũng thí nghiệm một chút lẫn nhau thực lực. A cấp các người chơi lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc sôi nổi cùng qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu cùng Hoắc Đình đối chiến hấp dẫn không ít người chơi, từ A cấp đến C cấp đều có, bọn họ hưng phấn mà vây quanh ở bên ngoài, hai mắt chừng đến lão đại không bỏ lỡ một chút ít. So với ở chiến đấu chàng nổi bật cực kỳ Cố Cửu, Hoắc Đình ở chiến đấu chàng thật sự không nổi danh. Những người này đều là bôn đại tiểu thư tới, đương nhiên cũng có bôn Hoắc Đình tới, nàng nhất định không phải Đình ca đối thủ, Đình ca sẽ đánh bại nàng. Không nhất định, ngươi xem những người này, đều kêu nàng đại tiểu thư từ trong lòng nhận đồng thực lực của nàng. Kia cũng so bất quá Đình ca. Dương Băng nhìn về phía kiên trì Trần Chi Như, nhớ tới Trần Chi Như nghe nói Hoắc Đình xuất hiện ở chiến đấu chàng liền mã bất đình để mà chạy tới, không khỏi âm thầm lắc đầu. Trần Chi Như đối Hoắc Đình tâm ý, chỉ cần đôi mắt không mù người đều có thể nhìn ra tới. Cố tình Hoắc Đình đối nàng vô tình, chưa từng có đã cho nàng cái gì ám chỉ cùng ái muội, sở làm hết thầy chỉ là bảo đảm đồng đội có thể sống sót, Trần Chi như là đồng đội, cho nên hắn bảo hộ nàng. Này không thể nói hắn là sai, các người chơi lựa chọn cùng nhau tổ đội còn không phải là tưởng tranh thủ sống sót sao? Hắn trước nay chưa cho quá Trần Chi như hy vọng, Trần Chi như cũng minh bạch điểm này, chỉ là nàng chính là không bỏ xuống được. Nhìn đến Cố Cửu cùng Hoắc Đình cùng nhau đứng ở chiến đấu trong sân, hai người thế lực ngang nhau, Trần Chi như ghen ghét đến giống nuốt 100 viên chanh toàn đến ngũ tạng lục phủ đều phải phát chướng. Rõ ràng Cố Cửu đều có yêu thích người, Hoắc Đình vì cái gì còn không buông tay. Ở Trần Như Chi trong mắt, Hoắc Đình bồi Cố Cửu tiến vào chiến đấu chàng tỉ thí chính là không buông tay ý tứ. Chiến đấu trong sân, Cố Cửu cùng Hoắc Đình đều không có lưu thủ, ngay từ đầu liền lấy ra bọn họ lợi hại nhất át chủ bài. Hoắc Đình không gian sai vị cùng không gian chi lực sử toàn bộ chiến đấu chàng không gian vặn vẹo lên, nếu không phải trong sân có phòng hộ cháo, bên ngoài người xem đều phải đã chịu ảnh hưởng. Ở sai vị trong không gian, Cố Cửu vẫn như cũ có thể biện bạch bình thường không gian, ở trong không gian xuyên qua, sau lưng xuất hiện một đôi cánh, mang theo nàng bay khỏi sai vị không gian bẫy dập. Bên ngoài người xem phát ra một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Không chỉ có tán thưởng Hoắc Đình không gian sử dụng năng lực, đồng thời cũng tán thưởng Cố Cửu nhãn lực cùng nàng sau lưng Hắc Vũ, thật sự quá khốc. Cuồng Đao nhạy bén nói, các ngươi có hay không phát hiện này hắc cánh cũng không giống đạo cụ. Không phải đạo cụ, chẳng lẽ là đại tiểu thư thức tỉnh thiên phú năng lực mang đến không thành. Tần Hoang thuận miệng nói, sau khi nói xong chính mình ngược lại sừng sốt. Cố Cửu xác thật chưa từng có nói qua nàng hắc cánh là đạo cụ. Nếu là như thế này, đại tiểu thư rốt cuộc thức tỉnh cái gì yêu ma quỷ quái huyết mạch thiên phù a, chiến đấu trong sân, Cố Cửu một quyền tạp toái chung quanh không gian che chắn, rốt cuộc tìm được dấu ở không gian nội Hoắc Đình. Bên hông hắc kiếm như một cái linh xà bắn lên, rơi xuống trên tay nàng, hắc kiếm nổi lên kiếm mang, chiều Hoắc Đình mà đi. Hắc kiếm rơi xuống Hoắc Đình trên người khi, bên ngoài người xem phát ra tiếng kêu sợ hãi, Trần Chi như kêu đến hãy còn vì thảm thiết cho rằng Hoắc Đình muốn chết ở này dưới kiếm khi, bị đánh trúng Hoắc Đình hóa thành mảnh nhỏ biến mất xuất hiện ở cách đó không xa không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khán giả hoa kêu một tiếng, nếu nói Cố Cửu là bạo lực công kích hình người chơi, Hoắc Đình đó là che giấu hình người chơi, muốn ở hắn khống chế không gian trong phạm vi tìm được hắn không dễ dàng. Quảng cáo, cách chương.